Phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thon dài hơi nâng lên tạo thành độ cong duyên dáng, tay nâng lên làm ống tay áo trượt xuống lộ ra cánh tay trắng ngần mềm mịn, ngón tay khẽ ngoắc tựa như mời gọi lại như quyến rũ, lãnh thế tuyệt không tự chủ được bước từng bước. Đến bên giường, tay ngọc nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống. Giường, không kịp đề phòng hắn bị ngã xuống chợt thấy trên người hơi. Nặng nhìn lại thế nhưng nàng đang ngồi trên người hắn tư thế làm người. Ta liên tưởng a hát, nàng, một ngón tay khẽ đặt lên môi hắn. Xuỵt, đừng ồn, mị nhãn như tơ tay lại được thế lướt nhẹ trên môi hắn. Như đang phát thảo lại đôi môi, cảm giác trên môi hơi ngứa hé miệng nhẹ. Cắn vào ngón tay đang nghịch ngợm kia còn khẽ mút, trên tay ướt, ác nàng không rụt tay lại mà tiến tới chơi đùa với cái lưỡi ấm nóng. Kia, chết tiệt, hắn có phản ứng chỉ vì bị nàng chơi đùa, định cắn vào. Cái tay kia lại trống trơn, như biết hắn muốn cắn nàng vội rụt tay lại, để ngón tay chạm nhẹ lên môi, trên ngón tay vẫn còn vương vài. Sợi chỉ bạc bị nàng ngậm lấy, lãnh thế tuyệt nhìn hình ảnh dâm mỹ này hạ thân trướng lên. Tiểu yêu tinh nàng đang quyến rũ ta sao? Khiêu mi nhìn hắn, chàng nghỉ sao? Cúi người thổi hơi vào tay hắn vừa ngứa vừa nhột, lãnh thế tuyệt lật người dậy chuyển đổi tư thế cả hai. Nhìn nàng đang cười, trêu hắn, thật ngứa tay mà bóp, nâng tay vỗ vào mông nàng một cái co, giãn thật lại không muốn buông tay tiếp sờ sờ nắn nắn. Sắc lang, Nhược Ly thầm mắng nhưng cũng không ngăn hắn lại, hắn là người của nàng, nếu đã nhận định sao có thể để người của nàng nghẹn khuất chứ. Từ hôm đó đến giờ hắn cũng không dám làm gì nàng, đủ biết hắn rất tôn trọng nàng, dù muốn nhưng lại có nhẫn nhịn, nếu nàng nói muốn. Chờ hắn nhất định sẽ, hắn đã yêu nàng như vậy cần gì phải bắt hắn nghẹn đến lúc thành hôn. Môi đỏ hồng khẽ mở đầu lưỡi khẽ liếm lên môi, bạt, thần kinh kiềm chế của Thiết Tuyệt một tiếng đứt mất. Cúi đầu ngậm lấy môi Nhược Ly mà cắn mút, cảm thấy vẫn chưa đủ tay luồn vào áo Nhược Ly xoa nắn. Một đường hôn xuống, tới xương quai xanh, cảm thấy vướng víu liền soạt xé luôn y phục của nàng, dưới lớp y phục là thân hình gợi cảm mê người, định lực của lãnh. Thế tuyệt cạn kiệt, đưa tay xé luôn áo yếm cuối người cắn nhẹ lên đỉnh ngụy hoa dụ hoặc kia tay, một tay nặng nhẹ mà xoa ngọc thỏ bên kia. Tay kia thì không nhàn rỗi vốt nhẹ dọc theo eo thon tới đùi lại lướt lên. Đến chỗ tiết khố men đến nơi thần bí mà chưa ai chạm vào. Tay nhẹ niết, rồi xoa xoa, cô cầm ư, Nhược Ly vì động tác của hắn không khỏi than nhẹ. Lãnh thế tuyệt nghe tiếng rên này như bị kích thích ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy nàng mắt nhắm nghiền đôi môi hơi mở bật ra tiếng rên rỉ câu hồn. Nhìn không được tay lại nhẹ niết đóa hoa kia, đổi lại một tiếng rên rỉ lớn hơn nữa, như tìm được trò chơi vui. Cúi đầu nhìn về đóa hoa nhỏ bị tiết khố che khuất. Tay động chiếc tiết khố cuối cùng cũng bị hắn cởi ra. Nhìn đóa hoa đỏ hồng ướt ác nhịn không nổi cúi xuống khẽ hôn lên. Cô cầm Thế Tuyệt u mương, Nhược Ly giật thót đưa tay nắm lấy tóc lãnh Thế Tuyệt, hắn ngược lại không có buông mà dùng lưỡi khẽ liếm. Cô cầm, chàng, ơ, bỏ, a hát hát, hắn càng không bỏ dùng tay dây dây hoa huy, tê đang run rẩy ngón tay chen vào, ơ, khó chịu vì dị vật chen vào Nhược Ly cựa mình muốn lui lại, hắn. Sao để nàng lùi chứ, tay giữ chặt eo nàng không cho nàng cựa quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay lại đi vào sâu hơn sau đó lại lùi ra cứ rút ra đưa vào hoa huy. Tê, chật hẹp cảm giác nàng thích ứng, lại đẩy thêm một ngón tay thành hai. Ngón, ư, ô cầm, Thế Tuyệt ư a hát khó, chịu, ô cầm, a hát ư, ngoan, chịu một chút bảo bối, nàng chật như vậy ta sợ nàng sẽ đau. Hắn cũng sắp chịu hết nổi, hạ thân hắn kêu gào chướng đau. Hắn, muốn nàng phát điên nhưng nàng chật hẹp như vậy hắn đi vào nàng sẽ đau. Chết, nên phải nhẫn nại làm cho nàng thích ứng một chút. Buông môi ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội, thật ngọt, Nhược Ly đang nhắm mắt cũng biết hắn đang nói gì càng xấu hổ. Chàng, xác, ơ, quỷ, ư a hát, ừ, khi nàng đang nói hắn tà ác đẩy tay sâu hơn làm nàng nghẹn ra tiếng. Cười ta quấy đầu nhìn nàng, thấy nàng đã chuẩn bị tốt, 2,3 lượt cười đi, quần áo mình đang mặc. Lộ ra thân hình màu đồng rắn chắc vật nam tính đã chướng to kiêu ngạo đứng thẳng gào thét muốn nàng. Ly Nhi ngoan, gắng nhịn một chút, giọng nói ôn nhu trầm thấp trấn an, bỗng cảm thấy hạ thân đau đớn như bị xé ra. Đau, đau quá, ngoan, ta sẽ không động, gắng nhịn một chút sẽ không. Đau, trấn an nàng lại thấy nàng vì đau mà nhăn mặt nhíu mày thương. Tiếc mà hôn lên môi nàng nuốt xuống bụng tiếng than đau. Tay, thì nắm lấy ngọc thỏ đùa giỡn xoa nắn, khi thì dùng hai ngón tay kẹp lấy. Nhụy hoa cứng rắn niết nhẹ, dần cảm giác nàng thả lỏng chút mới cong, Lưng đẩy vào sâu, khi vào hết toàn bộ thì mới nhẹ động rút ra lại đẩy. Vào, nhấp nhẹ nhàng nam căn vì bị nàng siết chặt mà muốn buông vũ khí. Đầu hàng, dáng nhịn xuống, tiểu yêu tinh, nàng muốn ép chết ta sao? Thật chật, trả lời hắn chỉ có tiếng rên rỉ mê người. Ô cầm, ơ, a hát hát, u hát hát, thấy nàng dần thích ứng được kích, cỡ của mình mới mạnh dạn mà rút ra đưa vào thấy nàng không đau nữa mới. Hùng hăng mà va chạm, ô cầm, nhẹ, nhẹ chút, u hát hát hát, a hát hát hát, hắn ngược lại không nhẹ mà còn va chạm mạnh hơn. Một đêm, triền miên hầu như không ngừng nghỉ, Nhược Ly ngất rồi lại tỉnh tỉnh. Dậy rồi lại ngất, đến khi tỉnh lại đã đến tối. Nàng đã bỏ qua, một ngày thi đấu trong ngũ quốc đại điền. Lãnh Thế Tuyệt lấy lý do, nàng bị cảm nắng. Tên ngốc chết tiệt, hôm qua cả ngày đều ngồi trong đại điện, làm gì có nắng. Muốn tìm lý do cũng phải hợp lý một chút chứ. Nàng hiện tại thật muốn đạp cái tên đang cười đến nở hoa đầy mặt đó xuống. Giường, thật là, đồ tê âng trùng lên não hắn 8.000 năm chưa chạm vào. Phụ nữ, thật hối hận, biết trước dù hắn có nghẹn chết cũng mặc kệ. Ly Nhi ngoan há miệng a, mỗ nào đó vừa mới được ăn no nê, mặt mày tươi. Cười sáng láng mốc một muỗng cháo đưa tới miệng Nhược Ly. Nhìn sao cũng thấy ghét, nếu nàng có sức giơ chân sẽ đạp thẳng vào mặt hắn, đây có phải là bê đá đập vào chân mình không? Nhìn nàng buồn bực không thôi, hắn càng ra sức nịnh nọt giỡn sao nếu để. Nương tử giận chỉ thiệt hắn thôi, nếm qua mùi vị tiêu hồn, như mới ăn. Được mỹ vị mà giờ bắt hắn nhìn được mà không ăn được, hắn sẽ khó chịu. Đến chết mất, nếu không phải thấy nàng mệt muốn chết hắn sẽ không buông. Tha nàng dễ dàng như vậy, nếu Nhược Ly biết hắn nghỉ gì sẽ bắt, chấp ngồi dậy đạp vào mặt hắn vài cái cho đỡ tức. Hai người đều im lặng, một người đốt một người ăn, nhưng đều đuổi theo suy nghĩ của mình mà y trong lòng. Nhưng cũng không phải suy nghĩ chuyện gì, mà là nghĩ về đối phương. Vương gia, cổ tiểu thư xin gặp người, giọng quản gia vang lên ngoài cửa. À ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên mất chuyện này, quăng cho Lãnh Thế Tuyệt một ánh mắt xem thường, giải quyết đi. Không giải quyết được, đừng tới tìm ta, chấm, Lãnh Thế Tuyệt nhất đầu, đang dỗ nương tử mà thứ này nọ dâu ria tới phá đám, nếu nương tử giận biết làm sao. Chờ ta, chấm, nói rồi hôn trên trán Nhược Ly một cái rồi mới xoay người ra ngoài. Biểu ca, huynh tới rồi, rạng rỡ nở nụ cười mê người, nhưng mà, phụt, Lãnh Nhất Phi cười, hài quá rồi hôm qua nàng ta vừa mới ăn tát. Mặt nàng ta sau một đêm càng tròn hơn chút so với hôm qua, vì muốn che. Lắp vết bầm xanh nên nàng ta thoa cả lố phấn trắng lên mặt. Có, lẻ thấy quá trắng nên muốn có màu trung hòa nên mày liễu kẻ thật đen. Đôi môi nhỏ thêm một lớp son đỏ, nếu bình thường sẽ xinh đẹp động lòng. Người, nhưng hiện tại chỉ thấy thật giống trong đoàn xiếc a hát. Thêm biểu cảm mừng rỡ e thẹn của nàng ta thật muốn ôm bụng cười bò thôi. Thật có một tên không khách khí ôm bụng cười chết sống không ai khác. Ngoài hồ ly tiểu hoa ra, chi chi chi chi y y. Một tay chỉ vào cổ, Thanh Thanh một tay ôm bụng lăn lộn trong lòng Lãnh Nhất cười nghiêng. Ngã, khụ khụ, Lãnh Thế Tuyệt suýt không nhịn được cũng bật cười. Biểu ca huynh, huynh ức hiếp muội, dặm chân xuống đất môi hơi chu ra làm biểu tình đáng yêu. Phì, nhịn hết nỗi bọn Lãnh Nhất đứng phía sau phì cười ra tiếng lại vội ngậm lại nén cười đến đỏ mặt. Người muốn tự trở về cổ ra hay muốn bổn vương phái người đưa về? Vào chủ đề chính, muội, biểu ca a. Huynh cho phép muội ở lại đi, muội sẽ không gây phiền toái nữa. Năng nỉ đáng thương nói. Lãnh Nhất chuẩn bị xe ngựa đưa cổ tiểu thư hồi ra. Như thường lên, tiếng như không hề phát hiện nàng ta cầu xin. Nếu không phải nghỉ tình, ngươi là người nhà mẹ đẻ của mẫu phi, ngươi còn sống đứng đây sao? Mệt, ngươi còn ở đây diễn, Ly Nhi đáng yêu còn đang chờ a hát. Muội, muội tự mình về. Cắn môi ủy khuất trả lời. Rồi lén nhìn người, nam nhân anh tuấn hiên ngang nhưng ngước mắt mới phát hiện người đã đến. Cửa, nàng vẫn chưa nói xong mà, khóc không ra nước mắt về phòng rồi rời. Khỏi vương phủ, hừm, nàng tuyệt sẽ không buông tay dễ dàng, cứ chờ xem. Cách chương.